Giọng cậu cất lên mang thanh âm có chút lười biếng mang theo sự châm biếm hỏi. Chị ấy về rồi sao? Tay Tiêu Cung lắc lắc ly rượu. Phong cách vô cùng tao nhã. Đúng vậy. Ha ha. May mắn thật. Cậu nói gì? À không có gì đâu. Tiêu Cung này. Cậu giúp tớ một chuyện được không? Cách Trương.